Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, tiếp tục đào hố. Tôn Sách không có lên tiếng âm thanh, Dương Nghi hẳn là vị kia cùng Ngụy Duyên tranh đấu thư sinh a. Vị này thật có điểm ngạo, bất quá Hoàng Thừa Ngạn có thâm ý khác, rõ ràng là cảm thấy ta chỉ có toán học còn có cơ hội. Khác đều không được, muốn tin phục những thứ này Kinh Châu hào cường khó khăn. Những thứ này danh sĩ tư duy quán tính thật đúng là ngoan cố. Hoàng Thừa Ngạn xem như thiết thực, lâu như vậy còn không có thoát khỏi vốn có tư duy hình thức. Ta cùng những thứ này thổ hào gặp mặt, chẳng lẽ là cùng mồi đàm đạo, lại hoặc là nhất định phải cầu lấy bọn hắn hiệu chung với ta sao? Ta là muốn đoạt bọn họ đất đai a. Bọn họ cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho, khác nhau chỉ ở tại chủ động phối hợp sẽ có bổ khuyết. Ngoan cố đến cùng sẽ bị theo trên nhục thể tiêu diệt. Lão cha đối thái gia mở ra một con đường, người thật sự cho rằng là xem ở quan hệ thân thích. Đó là bởi vì thái gia đã nhận sợ, giao ra đất đai, Tôn Sách lên thuyền, tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Trần Sinh đầu hàng, Hoàng Trung thành lâu thuyền giáo úy, tiếp quản toàn bộ Kinh Châu thủy sư, lập tức phát một chiếc đại hình chiến thuyền cho Tôn Sách làm tọa hạm. Từ Tư Mã Quách Thôn phụ trách, Quách Thôn cũng là Tôn Kiên bộ hạ cũ, trung thành tuyệt đối, tại lần trước tác chiến bên trong trổ hết tài năng, bây giờ trở thành Tôn Sách tọa hạm quan chỉ huy, càng thêm tận tâm tận tụy. Gặp Tôn Sách lên thuyền, sắc mặt không tốt, lập tức ra hiệu bộ hạ tản ra, đừng ảnh hưởng Tôn Sách. Chiêu Dương, ngươi đến một chút, Tôn Sách kêu lên, Quách Thôn không dám thất lễ, vội vàng phụ cận hành lễ, phái người thông báo Hoàng giáo úy, để hắn tự mình dẫn đội, vây quanh hồi hồ, không được có mảnh bản ra vào. Ây, Quách Thôn không nói hai lời. Xoay người đi an bài, theo vào khoang Hoàng Thừa Ngạn sững sờ một chút, nhìn xem Quách Thôn bóng lưng, lại nhìn xem Tôn Sách, vừa định gọi lại Quách Thôn. Tôn Sách đưa tay ra hiệu hắn không nên ngăn cản, ta không cảm thấy ta khẩu tài hoặc là uy vọng so. Tiên sinh tốt, tiên sinh không thể thuyết phục bọn họ, ta cũng không thể, cái kia, tướng quân muốn làm cái gì? Dùng vũ lực chế phục bọn họ. Tôn Sách ánh mắt chuyển hướng phi lư hai bên sáu thạch cường nỏ. Hắn đối Hoàng Thừa Ngạn hy vọng cũng không phải là cái gì thuyết khách hoặc là học giả. Hắn nhìn chúng là hắn thiết thực thái độ cùng phương diện cơ giới tạo nghề. Lưu Bị thăm Tư Mã Huy. Tư Mã Huy nói, nho sinh tục sĩ, há thức thời, người thức thời, Gia Cát Khổng Minh. Bàng Sĩ Nguyên, Hoàng Thừa Ngạn có thể đem nữ nhi gả cho Gia Cát Lượng, đủ để chứng minh hắn cũng là một cái thiết thực người. Mà hắn tại phương diện cơ giới năng khiếu dùng đến tạo long cốt xe chở nước quá lãng phí. Cải tiến cường nỏ, thậm chí sớm tạo ra liên nổ mới là hắn phải làm sự tình. Chân lý chỉ ở đại pháo tầm bắn bên trong, đại pháo chế thì dùng nỏ pháo thay thế, phê phán vũ khí cuối cùng không bằng vũ khí phê phán tới trực tiếp. Muốn đối phó Bắc phương kỵ binh ưu thế, nỏ là hoàn toàn xứng đáng lợi khí, nhưng là rất hiển nhiên. Hoàng Thừa Ngạn còn không có nhận thức đến điểm này. Tiên sinh không cần lo lắng. Tôn Sách thu hồi ánh mắt, nhếch miệng cười một tiếng, gia phụ có lệnh, không thể lại tùy tiện giết người. Bất quá chiến quốc sách nhiều như vậy, cố sự, tổng kết lại bất quá uy bức lợi dụ bốn chữ, không có uy hiếp, chỉ có dụ dỗ là không đủ, bất cứ lúc nào vũ lực đều là ranh giới cuối cùng. Nếu như thuyết phục không, vậy cũng chỉ có động đao, Nam Dương lúc nào cũng có thể phát sinh chiến sự, ta không thể ở chỗ này trì hoãn quá lâu, không có thời gian. Cũng không hứng thú cùng bọn hắn từ từ mà nói đạo lý. Hoàng Thừa Ngạn cười khổ, tướng quân, chính nghĩa thì được ủng hộ, Bất nghĩa thì khó khăn, ngươi nếu muốn đem Tương Dương biến thành Nam Dương chèo trống, liền không thể toàn bộ nhờ vũ lực, muốn ân uy cùng làm mới được, nếu không coi như ngươi đoạt đất, có lương thực, Tương Dương cũng sẽ phản phục không chừng, không chỉ có không thể cung cấp trợ giúp, ngược lại có thể trở thành bại đau nhức. Tôn Sách cười, cười đến rất thần bí. Tiên sinh cảm thấy cái này bại đau nhức phạm đau là hậu tướng quân vẫn là ta? Hoàng thừa Ngạn sững sờ, như ở trong mộng mới tỉnh, hắn vỗ trán một cái, cất tiếng cười to, Tôn Kiên là Dự Châu thứ sử, coi như cầm xuống Tương Dương, Viên Thuật cũng không có khả năng để Tôn Kiên trở thành Kinh Châu thứ sử, khống chế toàn bộ Kinh Châu. Hắn càng khả năng từ lĩnh Kinh Châu mục, hoặc là phái thân tín tọa trấn Tương Dương, lại làm cho Tôn gia phụ tử đi Trung Nguyên tác chiến. Đã như vậy, Tôn Sách thì không có có tất phải cẩn thận, trước cầm xuống Tương Dương, giải quyết trước mắt phiền phức, đến mức sẽ có hay không có hậu di chứng, có cái gì dạng hậu di chứng, Tôn Sách tạm thời không xen vào, từ Viên Thuật đi quan tâm đi. Nếu như tương lai có thể trở lại Tương Dương, lại dụng tâm kinh doanh không muộn. Hoàng thừa Ngạn minh bạch Tôn Sách ý tứ, không còn hỏi đến Tôn Sách an bài. Hai người nói một trận nói vớ vẩn, chủ yếu là liên quan tới vũ khí cải tiến. Đối Tôn Sách yêu cầu, Hoàng thừa Ngạn một lời đáp ứng. Hắn cùng Tôn Sách thảo luận thật lâu, phát hiện Tôn Sách tại phương diện cơ giới có rất nhiều vượt qua người ta một bậc kiến giải. Đối với hắn dẫn dắt tính phi thường lớn, nhưng nhất làm cho hắn cảm thấy ấm lòng là một câu. Dân lấy thực vì trời, nếu như ngươi có thể giải quyết mấy chục ngàn hoàng cân vấn đề ăn cơm, công đức đủ để cùng bất luận một vị nào đại nho sánh vai. Nửa canh giờ về sau, Hoàng Trung xuất lĩnh 10 chiếc chiến thuyền chạy đến, phong tỏa Hồi Hồ xuất khẩu, lại phái người đem Hồi Hồ bao bọc vây quanh. Hoàng thừa Ngạn chiêu hàng Trần Sinh, Hoàng Trung thủ hạ hiện tại có hơn 3.000 người, tài đại khí thô, không phải bình thường uy phong. Động tĩnh lớn như vậy đương nhiên không thể gạt được Dương gia ánh mắt. Tôn Sách thuyền còn không có tiến vào Hồi Hồ, Dương gia đã như lâm đại địch. Tôn Sách mới vừa tiến vào Hồi Hồ, thuyền còn không có dừng hẳn, con trai trưởng Dương Lự vội vàng đuổi tới cầu tàu, cầu kiến Tôn Sách. Thời gian không dài, con thứ Dương Nghi cũng tới, gặp Dương Lự đứng tại bên bờ, lập tức cùng Dương Lự đứng chung một chỗ, ngẩng đầu trợn lên hai mắt, căm tức nhìn phi lư phía trên cùng Hoàng thừa Ngạn chuyện trò vui vẻ Tôn Sách. Tôn Sách căn bản không có coi hắn là chuyện. Đừng nói ngươi bây giờ vẫn là cái 11-12 tuổi thiếu niên, coi như ngươi đã trưởng thành lại có thể thế nào? So sánh dưới, hắn đối Dương Lự hứng thú càng đậm một số. Trên sử sách đối vị này Dương Lự đánh giá rất cao, xưng là Đức Hạnh Dương Quân. Còn nói châu quận nhiều lần phong quan không sĩ, nhưng ngay sau đó lại thêm một câu, 17 mà thiên, cái này liền có chút xấu hổ. Cái nào thứ sử, thái thú hội mời một cái không đến 17 tuổi thiếu niên làm quan. Cho nên, Tôn Sách cảm thấy loại này ghi chép có độ tin cậy cực thấp. Hiện tại, Dương Lự thì đứng ở trước mặt hắn, xem ra cần phải có 14-15 tuổi. Thể cốt còn không có trưởng thành, tự mang văn nhược khí chất, bất quá so với một bên quắc mắt nhìn chừng chừng Dương Nghi, hắn coi như ổn trọng, không kiêu ngạo không tự ti. Dương giới đâu? Tôn Sách vỗ nhẹ lan can, phái hai tiểu hài tử ra ngoài đón ta. Tính toán chuyện gì xảy ra? Hoàng thừa Ngạn cười không nói, đổi trước đó, hắn khẳng định phải khuyên nhủ Tôn Sách. Hiện tại biết Tôn Sách dụng ý, hắn một chút khuyên dự định cũng không có, liền đợi đến xem kịch. Dương gia phái hai đứa bé ra nghênh tiếp, gia chủ Dương giới chờ lấy Tôn Sách đi gặp, hiển nhiên không có đem Tôn Sách để vào mắt. Nếu như Tôn Sách còn không phát biểu, vậy hắn cũng không phải là Tôn Sách. Để Dương gia ăn chút đau khổ cũng tốt, bằng không bọn họ không biết cái gì là tránh thức nguy hiểm. Còn tưởng rằng thiên hạ đại bình, mỗi ngày cùng ngồi đàm đạo, chuyện cười hắn không có khí tiết. Người tới, đem Dương gia gia chủ mang đến cho ta. Ấy, Lâm Phong nên một tiếng, mang theo 10 tên thân vệ xuống thuyền đi. Bọn họ nhìn cũng chưa từng nhìn Dương Lự, Dương Nghi huynh đệ liếc một chút, sải bước thẳng đến Dương gia đại trạch. Thời gian không dài, bọn họ lại trở về. Hai cái thân vệ kéo lấy một người trung niên bước nhanh đi tới. Trung niên nhân bị kéo đến thất tha thất thểu, trên đầu quan đã rơi, y phục trên người cũng kéo loạn, một chân bên trên có giày, một chân chỉ riêng. Hắn một bên ra sức giãy giụa, một bên thét to, "Hoàng thừa ngạn, đây chính là ngươi muốn phụ tá anh hùng hào kiệt sao? Thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt a, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người." Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN